Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến hắn, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chính mình thức tỉnh rồi ký ức, hơn nữa thức tỉnh rồi bộ phận thực lực, thế nhưng còn bị Yến Trường Phong gây thương tích, này ở hắn xem ra, thật sự không nên, là vô cùng nhục nhã. Chương 1190, khó. Này nhất kiếm, rốt cuộc bổ trúng Diệp Già Thiên, nhưng lại Yến Trường Phong lại không có nửa điểm vui mừng. Bởi vì, hắn này cơ hồ toàn lực chém ra nhất kiếm, tuy rằng đem Diệp Già Thiên bổ vừa vặn, nhưng lại chưa đối Diệp Già Thiên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Căn bản chưa từng đem này bị thương nặng, gần chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Kia vờn quanh ở Diệp Già Thiên trên người tiên khí, thần bí mà cường đại, thế nhưng có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong mũi nhọn. Diệp Già Thiên trước ngực nhiễm huyết, có máu tươi tẩm ra, đó là lưu tại miệng vết thương thượng mũi nhọn, cùng với thời gian chi lực, ở ăn mòn hắn miệng vết thương. Hắn lợi dụng thời gian ngọc giản, thả ra thời gian thú, đem miệng vết thương thượng thời gian chi lực thôn vệ, theo sau tiên khí phân dũng. Đem hắn kia miệng vết thương thượng sắc nhọn chi khí cũng loại bỏ sạch sẽ. Ngay sau đó trong cơ thể pháp lực một quyển, vốn là không thâm miệng vết thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu, bóng loáng như ngọc. Ngươi cũng dám thương ta? Diệp Già Thiên hai mắt nheo lại, sát khí đại thịnh, cả người hơi thở, thế nhưng lại lần nữa kéo lên, bắt đầu bạo trướng. Cuối cùng, hắn tu vi, thế nhưng lướt qua kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ, trực tiếp nhảy vọt qua nửa bước sinh tử đại cảnh, tiến vào tới rồi sinh tử đại cảnh lĩnh vực. Chỉ là hắn trạng thái tựa hồ có chút không ổn định, tu vi hơi thở ở sinh tử đại cảnh cùng nửa bước sinh tử đại cảnh chi gian dao động. Nhưng hắn trên người phát ra đáng sợ lực lượng dao động, lại là làm người cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Thực lực của hắn, thành lần bạo trướng. Đây mới là hắn mà nay chân thật thực lực. Lúc trước hắn, chỉ là ôm trêu chọc Yến Trường Phong tâm thái, vẫn chưa bày ra ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này đem toàn bộ thực lực bày ra ra tới, thế nhưng là đã bước vào sinh tử đại cảnh. Cứ việc hắn trạng thái rất kỳ quái, hơi thở đang không ngừng dao động, giới chăng nửa bước sinh tử cảnh cùng sinh tử đại cảnh chi gian. Nhưng là này cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, tuyệt đối khủng bố, làm Yến Trường Phong cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nếu là lúc trước, Diệp Già Thiên chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, Yến Trường Phong còn có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng hiện tại, Diệp Già Thiên bày ra sinh ra chết đại cảnh tu vi hơi thở, Yến Trường Phong lập tức cảm giác được hai người chi gian chênh lệch. Tu vi chênh lệch, thật sự quá lớn. Bước vào sinh tử đại cảnh Diệp Già Thiên, kỳ thật lực, tuyệt phi Yến Trường Phong sở chém giết những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả có thể bằng được. Đây là một cái tiềm lực vô hạn sinh tử đại cảnh. Là cùng Yến Trường Phong giống nhau được đến thiên địa tán thành thiếu niên chí tôn. Như vậy tuyệt thế thiên tài, bước vào sinh tử đại cảnh, này chiến lực khủng bố vô song, không tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả có thể so sánh. Giữa hai bên có khác nhau như trời với đất, sao có thể... Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thực lực của hắn, thế nhưng tăng lên tới như thế nông nỗi. Yến Trường Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã có thể tính thượng là bay nhanh tăng lên, thông qua không ngừng giết chóc, không ngừng thôn vệ cường giả huyết chi tinh khí, khiến cho hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng là tình huống như vậy hạ, thế nhưng còn so ra kém Diệp Già Thiên tu vi tăng lên tốc độ. Có phải hay không thực kinh nghi, vì cái gì thực lực của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy? Liền tính là người có thể thôn vệ người huyết chi tinh khí, tới tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, lại cũng không thể vượt qua ta. Diệp Già Thiên cười lạnh, hiện tại ta, sớm đã không phải phía trước Diệp Già Thiên. Ta đã tìm về phong ấn ký ức, hơn nữa thức tỉnh rồi bộ phận kiếp trước thực lực, người sở thấy ta hiện tại thực lực, bất quá là ta đỉnh trạng thái hạ băng sơn một góc thôi. Tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, hiện tại, người biết người ở trước mặt ta, rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu sao. Giết chết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Diệp Già Thiên cầm đao mà đứng, toàn thân tiên khí tí thể, càng có lộng lẫy tiên quang lượn lờ, từng luồng dòng khí vần quanh ở hắn trên người, giống như một tôn cái thế tiên vương. Hắn trên người cường đại hơi thở nở rộ, phong tỏa này phiến hư không. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong biểu tình đại biến, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Sinh tử đại cảnh Diệp Già Thiên, quá mức khủng bố. Làm Yến Trường Phong cảm nhận được tử vong hơi thở, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, đã vô pháp cùng chi tướng chống lại. Yến Trường Phong nhanh chóng quyết định, thu hồi bất tử yêu đao chờ rất nhiều pháp bảo, xoay người liền đi. Trước mắt Diệp Già Thiên, đã không còn là hắn sở nhận thức cái kia Diệp Già Thiên. Đây là một cái chuyển thế trở về đáng sợ cường giả. Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, lại còn có thức tỉnh rồi kiếp trước một bộ phận thực lực. Muốn chạy, ha ha ha ha,